Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, anh sẽ không để cô rời đi nữa. Anh sẽ mặt dày sống chết cuốn lấy cô, một lần nữa khiến cô ở lại bên cạnh mình. Bỏ cô vào trong xe mình xong, Lâm Trình dịu dàng giúp cô thắt dây an toàn, rồi sau đó mỉm cười ôn nhu với cô. Để anh đưa em về. Anh ngồi vào ghế lái, đưa tay mở nhạc trong xe, là bài hát mà trước kia cô rất thích. Ái ái, 3 năm rồi, em có còn thích bài này không? Hay là thay đổi khẩu vị rồi? Anh hỏi thật cẩn thận, ngữ khí đầy vẻ lấy lòng. Lẳng lặng nhìn anh, cô ái đột nhiên không nói ra lời. Suốt đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào. Nhưng có điều kỳ quái chính là cô không nói cho anh biết cô đang ở nơi nào, nhưng anh lại lái xe rất chuẩn xác mà dừng ngay dưới lầu nhà cô. Xe vừa dừng lại, anh cười nhìn cô. Ái ái, mời anh lên ngồi một lát được chứ? Tuy giọng điệu của anh là đang hỏi, nhưng hành động lại không chút lưỡng lự. Bởi vì cô xuống xe, anh cũng không đợi chờ mà đi theo sau lưng cô, vui vẻ muốn lên lầu. Cô không muốn có quan hệ gì với anh ta nữa. Cho nên, biết anh muốn đi theo cô lên lầu, cô ái buồn bực quay lại nhìn anh. Lâm Trình, đừng ở Mỹ nữa được không? Dừng một chút, thanh âm cô trầm xuống. Anh mau ký vào đơn ly hôn đi. Ái ái, anh muốn dùng cả đời này trả cho em. Lâm Trình mặt dày cười nịnh nọt, cả người như dán vào người cô. Anh ôm lấy eo cô, giọng điệu như đứa trẻ đang làm nũng. Đừng vứt bỏ anh mà, được không? Một đại nam nhân lại có thể nói ra những lời này, cơ mặt cô ái bắt đầu giật giật. Cô ái trước kia thật sự không biết làm thế nào, nhưng lại có thể mặt dày đến mức này. Đã vậy, anh dán vào cô một hồi, tùy tiện làm nũng với cô, rồi đột nhiên anh bế bổng cô lên trực tiếp đi lên lầu. Anh thật sự là thần thông quảng đại, thế nhưng ngay cả số phòng của cô là bao nhiêu, anh cũng nắm rõ trong lòng. Anh ôm cô đến trước cửa phòng trọ, rồi sau đó trực tiếp cầm lấy túi sách của cô, mở ra tìm chìa khóa bên trong. Mở cửa đi vào nhà, nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, Lâm Trình khẽ cười. Tuy rằng nơi này cũng không tệ lắm, nhưng em là vợ anh, nếu em theo anh về nhà sống cùng thì có lẽ tốt hơn. Cô ái chán trường, tôi muốn ly hôn với anh. Ly hôn, em cũng đừng có nằm mơ. Lâm Trình xấu xa ôm cô đặt lên ghế sofa, rồi sau đó cả người anh cũng đè lên người cô. Cô ái, em là của anh. Cô hôm nay mặc một bộ lễ phục dạ hội không dài. Lâm Trình nằm trên người cô, lại gàn rỡ vói tay vào tà váy, kéo quần lót cô xuống. Lâm Trình, em muốn làm gì? Thấy anh làm vậy, cô ái kinh hãi, vội vàng đưa tay xuống ngăn cản. Nhưng Lâm Trình lại nhanh hơn, lấy tay kia của anh chặn hai tay cô lại, không cho cô động đậy. Đã hơn 3 năm chưa làm chuyện đó, vừa bị anh chạm nhẹ cũng khiến cô theo bản năng run rẩy. Bàn tay của anh không ngừng vuốt ve mảnh đất mẫn cảm nhất của cô. Cô ái run rẩy, căm giận nhìn anh. Lâm Trình, anh muốn cưỡng bức tôi phải không? Cảm nhận được câu nói của cô hơi rõ ràng. Lâm Trình cười khẽ, rồi sau đó đột nhiên hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn của anh nóng bỏng mà mãnh liệt khiến cô như ngạt thở, nhưng cũng thực say mê lòng người. Ái ái, em chẳng phải đã động tình sao? Em vẫn còn yêu anh đúng không? Lâm Trình phả hơi thở nóng rực bên tai cô. Ái ái của anh thực sự nhẫn tâm đi tố cáo anh sao? Anh nhìn cô, ánh mắt cô vẫn xinh đẹp trong suốt như trước. Kỳ thật, dù không làm gì hết, chỉ cần được nhìn cô, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Hai người giằng co hồi lâu, mãi đến khi chuông điện thoại cô ái trên bàn vang lên. Anh buông tôi ra, tôi phải đi tiếp điện thoại. Cô ái dãy dụa đứng dậy, nhưng anh vẫn đè nặng không tha, cô căn bản không cựa được mình. Lâm Trình quay đầu sang, nhìn di động đang đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy là mấy chữ, ô tô, người đàn ông của tôi. Người đàn ông của cô. Nhìn đến chữ này, Lâm Trình chỉ thấy đầu đau ê ẩm. Anh quay lại nhìn cô ái một cái, tay bò khỏi quần cô, với sang cầm điện thoại. Tay anh tuy đã rút khỏi người cô, nhưng sợ cô thoát khỏi mình, anh lại cố ý dùng đùi kẹp chặt lấy đùi cô. Phía dưới của cô bị anh kẹp cứng, hai tay trên cũng bị anh giữ chặt. Cô bất lực, chỉ có thể nhìn anh cầm lấy điện thoại của mình, mặc anh làm theo ý. Lâm Trình mới vừa nhấn nút nghe, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói dịu dàng. Ái ái, hôm nay là cuối tuần, cả ngày em đã làm những gì, đã ăn tối hay chưa, ăn xong nhớ phải uống thuốc, nghe chưa? Giọng điệu vang lên tràn đầy thân thiết, Lâm Trình chỉ cảm thấy trong lòng như có gì đó đang vỡ vụn. Cô ái nói đúng, 3 năm rồi, bọn họ cũng đã có cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng như vậy thì đã sao, cô vẫn là của anh mà. Hai mắt anh vẫn không rời cô ái, anh cúi người khẽ hôn cô một cái, rồi sau đó nhếch miệng cười, nói với người trong điện thoại. Ái ái cả ngày hôm nay đều ở cùng tôi, Về phần cùng một chỗ làm chuyện gì, tôi nghĩ nói ra cũng không tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net